Tu La Vũ Thần, chương 1 ngoại môn đệ tử, góc truyện audio.com, luận tiềm lực không tính thiên tài, nhưng huyền công vũ kỹ, đều có thể vô sư tự thông. Luận mị lực thiên kim tiểu thư tính toán là cái gì, yêu nữ thánh nữ, đều yêu ta, muốn ngừng mà không được. Luận thực lực mặc kệ ngươi có ngàn vạn chí bảo, nhưng cũng không địch lại linh giới đại quân của ta. Ta là ai, thiên hạ chúng sinh xem ta là Tu La, lại không biết ta dùng Tu La thành võ thần, đi đến đỉnh phong. Đẳng cấp trong truyện, linh vũ, nguyên vũ, huyền vũ, thiên vũ, vũ quân, võ vương, vũ đế, vũ tổ. Đêm, trăng tròn trên cao, bầu trời đầy sao. Tại nơi chân trời, đã có cửu sắc lôi quang chớp lóa, vô cùng chói mắt. Trời sinh dị tượng, chắc chắn có thần thể phủ xuống. Cửu Châu đại lục trên đỉnh hoàng thành, một vị kim y lão giả đang chắp tay đứng, nhìn lên bầu trời. Đêm, ở phía sau, còn có mấy vạn danh hoàng thành cao thủ, chỉnh tề nửa quỳ trên mặt đất như đang chờ đợi cái mệnh lệnh gì. Ông, đột nhiên, lôi quang ngưng tụ, rồi hóa thành một đạo cửu sắc thần lôi, từ trên cửu thiên ngân hà, đánh xuống. Trong sát na, đêm tối như biến thành ban ngày, thần lôi còn chưa có hạ xuống, mà đại địa đã bắt đầu ầm ầm rung động, kịch liệt run rẩy. Trong một chốc cửu sắc thần lôi, cùng đại lục tiếp xúc kia cũng không có tạo thành phá hư đáng sợ nào, chỉ đột nhiên hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, đại địa lần thứ hai bị bóng đêm bao phủ, ánh sáng chói của bầu trời đêm cũng là lờ mờ đi không ít, phảng phất như tinh hoa đã bị hút đi, khôi phục lại yên tĩnh như trước kia. Nhưng lúc này đây hai mắt của lão già lại sáng sủa dị thường, thậm chí còn kích động khiến thân thể run rẩy, lão đưa ngón tay. Chỉ nơi sấm sét hạ xuống nói, Thanh Châu cảnh nội, toàn bộ những đứa nhỏ tối nay phủ xuống, hết thảy mang về hoàng thành cho ta. Chấm, tuân mệnh, tiếng trả lời như sấm vang vọng khắp chân trời, mấy vạn danh hoàng thành cao thủ đi tới Thanh Châu thì phải tìm cho được thần thể, để hoàng triều sử dụng. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 5 năm, mọi người mặc dù còn nhớ rõ một màn kinh thiên ngày đó, nhưng không ai biết hoàng triều làm chuyện gì. Cửu Châu đại lục Thanh Châu cảnh nội, tông môn san sát, Thanh Long Tông là một trong số đó. Hôm nay, lại đến ngày Thanh Long Tông mỗi năm một lần tuyển nhận đệ tử, bên ngoài Thanh Long Tông, người đến tấp nập. Bất quá lúc này, bận rộn nhất đó là ngoại môn đệ tử toàn bộ tông môn tiếp đãi, toàn bộ đặt ở trên đầu bọn họ. Ngoại môn đệ tử, không cần phí sức lấy lòng, trước không nói. Tại tông môn địa vị thấp mà ngay cả ngoại nhân cũng là khinh thường bọn họ. Lý do rất đơn giản, phàm là ngoại môn đệ tử, nói rõ tư chất cực kém, trung thân khó có thành tựu lớn, tự nhiên bị mọi người khinh thường. Này, ngươi là cái thái độ gì vậy, ngươi biết ta là ai không? Một gã phụ nhân quần áo hoa lệ, dẫn theo một gã nam hài, chỉ vào một gã thiếu niên cả tiếng trách cứ. Thực sự xin lỗi, sắc trời đã tối tông môn sắp sửa đóng cửa, hai vị hay là ngày mai trở lại a? Thiếu niên khuôn mặt thanh tú lộ rõ vẻ non nớt, bất quá trên trán có nhất mạt anh khí. Hắn tên là Sở Phong, năm nay 15 tuổi, là một trong hàng vạn ngoại môn đệ tử của Thanh Long Tông. Bất quá dù là ngoại môn đệ tử, nhưng Sở Phong này không giống người thường, không có tự ti kém một bậc, không có đắm mình trầm luân, đối đãi mỗi người cũng đều. Không sợ hãi, thong dong tự nhiên, ngày mai trở lại, ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Ở đây thâm sơn dã lĩnh ngươi bảo mẫu tử chúng ta ở đâu? Ngươi phải an bài nơi ở cho ta, nếu không ta sẽ đi tìm trưởng lão các ngươi lý luận. Phụ nhân không nghe theo cũng không buông tha, lại chộp lấy vạt áo Sở Phong. Sở Phong đệ gặp phải phiền phức hà. Lại đúng lúc này, một đạo thanh âm dịu dàng đột nhiên vang lên. Bình tĩnh nhìn lại, là một tự y thiếu nữ, đang chậm chậm đến, tuy rằng khóe môi mỉm cười nhếch lên, nhưng đôi mắt sắc bén này, lại chăm chú nhìn chăm chăm phụ nhân. Nhìn thấy thiếu nữ, sắc mặt phụ nhân nhất thời đại biến, nhất mặt nồng nặc sợ hãi hiện lên. Không bởi vì cái khác mà chỉ vì tử sắc trường bào trên người thiếu nữ, lại là tiêu chí của nội môn đệ tử. Phụ nhân thầm kêu bất hảo, vốn tưởng rằng với thân phận của mình có thể làm khó dễ một chút thiếu niên trước mắt. Không tưởng được cái thiếu niên nhìn như bình thường này, lại có nội môn đệ tử làm hậu trường, đây chính là tồn tại mà bà không thể trêu vào. Không có việc gì, không có việc gì, ta chỉ là theo vị tiểu huynh đệ này, hỏi chút việc mà thôi. Phụ nhân cười giải thích, thiếu nữ đầu tiên là liếc mắt chừng bà, sau đó chỉ nói một chữ cút. Giờ khắc này, phụ nhân thân thể không khỏi run lên, sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Bất quá bà cũng không có một chút do dự, nắm tay nam hài liền bước nhanh rời đi, trong lúc hoảng loạn đó lại va vào một người té ngã chật vật đến cực điểm. Thấy thế, Sở Phong bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hướng thiếu nữ bên cạnh thi lễ nói, đa tạ Sở Nguyệt sư tỷ. Với ta mà ngươi còn khách khí, chúng ta là người một nhà mà. Sở Nguyệt có chút, không vui, nàng nói cũng không sai, Sở Phong cùng nàng đích thật là người một nhà, bọn họ đến từ một thế gia, Sở gia. Sở Nguyệt chính là biểu tỷ Sở Phong con của nhị bá, chỉ so với Sở Phong lớn hơn một tuổi. Bất quá, Sở Nguyệt tại 3 năm trước đây đã thông qua nội môn khảo hạch trở thành nội môn đệ tử, hôm nay đã là linh võ tứ trọng cao thủ. Tông môn quy củ, luôn luôn phải tuân thủ. Sở Phong giả là cười nói. Ai, nhưng mà nhìn Sở Phong như vậy, Sở Nguyệt cũng đau xót trong lòng. Sở Phong đệ, năm nay nội môn khảo hạch ngươi còn không tham gia sao? Lẽ nào, ngươi còn chưa có đạt được linh võ tam trọng? Sở Phong vẫn chưa trả lời, trên mặt vẫn như cũ lộ ra mỉm cười, không ai biết hắn đây là cái ý tứ gì. Thấy thế, Sở Nguyệt từ bên hông lấy xuống một cái túi gấm, nhét vào trong tay Sở Phong, đem nó luyện hóa, là có thể giúp ngươi. Đột phá tam trọng, text được lấy tại Chueni. Xê om Sở Phong đem túi gấm mở ra, nhất thời một cổ linh khí bức người tán phát ra, một gốc cây tiên linh thảo cỡ ngón tay, sáng óng ánh nằm lăng trong đó. Sở Nguyệt thì cái này quá quý trọng ta không thể nhận. Sở Phong vội vàng trả lại cho Sở Nguyệt, tiên linh thảo chính là thánh dược tu võ, cực kỳ chân quý, đối với tu võ giả linh võ cảnh, đều có công hiệu vô tận. Mà Sở gia để cho bọn họ tăng nhanh tu vi, hàng năm đều phụ cấp bọn họ mỗi người một gốc tiên linh thảo. Nghĩ đến cây này của Sở Nguyệt cũng là gia tộc phụ cấp, chỉ là Sở Nguyệt vẫn chưa dùng, trái lại là đem cho hắn, điều này làm cho Sở Phong rất cảm động, lại càng không đành lòng tiếp thu. Ta nói cho ngươi, ngươi cứ cầm đi, có còn là đệ đệ của ta hay không đó? Sở Nguyệt có chút không vui, Sở Nguyệt tỷ lúc nào, hào phóng như vậy rồi, tiên linh thảo cơ nhiên cũng muốn tặng người. Tỷ xem, ta cũng là đệ đệ của tỷ, vừa vặn gần đây sắp sửa đột phá linh võ tứ trọng, không bằng Sở Nguyệt tỷ đem tiên linh thảo này tặng ta được không? Một gã thiếu niên cùng Sở Phong tuổi sấp xỉ đã đi tới, trên người đồng dạng cũng mặc y phục nội môn đệ tử. Hắn gọi Sở Chân, đồng dạng đến từ Sở gia, 5 năm trước cùng Sở Phong cùng bái nhập Thanh Long Tông, chỉ bất quá lúc 2 năm trước, hắn đã thành nội môn đệ tử. Sở Chân, người đã từ lâu đột phá linh võ tam trọng thành công ngưng tụ linh khí, dù là không có tiên linh thảo cũng có thể lên như diều gặp gió, nhưng Sở Phong đệ đến nay còn chưa ngưng tụ linh khí, tiên linh thảo này đối với hắn càng trọng yếu. Sở Nguyệt đem tiên linh thảo, mạnh mẽ nhét vào trong tay Sở Phong. Đúng vậy, tỷ nói không sai. Đáng tiếc hắn không lĩnh tình của tỷ, Sở Chân giơ hai tay ra cười lạnh, ai nói ta không cần, Sở Phong lại mỉm cười, không chút khách khí đem tiên linh thảo cất vào trong lòng, sau đó nói, Sở Nguyệt tỷ tiên linh thảo này là cho ta mượn, ngày sau chắc chắn xin trả gấp đôi, ân, được. Thấy Sở Phong nhận lấy, Sở Nguyệt rất mừng, chỉ là tùy tiện trả lời, căn bản không nghĩ Sở Phong trả lại nàng. Ngươi lấy cái gì mà trả, tiên linh thảo này cho ngươi dùng, quả thực là lãng phí. Bất quá sắc mặt Sở Chân, rất khó nhìn. Sở Phong cười cười vẫn không để ý đến hắn, mà là đối với Sở Nguyệt nói rằng, Sở Nguyệt tỷ, năm nay nội môn khảo hạch ta sẽ tham gia, hừ, chỉ bằng ngươi. Ngươi nếu có thể thông qua nội môn khảo hạch năm nay tiên linh thảo gia tộc phụ cấp ta sẽ đưa ngươi. Sở Chân khinh thường nhìn Sở Phong, nói thế có thật không? Sở Phong cũng không tin, Sở Nguyệt tỷ làm chứng, bất quá nếu là ngươi không thể thông qua thì sao? Ta đây năm nay tiên linh thảo cũng sẽ về ngươi. Sở Phong lưu lại những lời này, rồi tiếp tục đầu nhập trong công tác của ngoại môn đệ tử. Sở Chân, chúng ta đều là người một nhà, ngươi vì sao luôn luôn làm khó Sở Phong? Sở Nguyệt không vui nhìn Sở Chân, người một nhà, Sở Nguyệt thì ngươi hẳn là biết, Sở Phong này căn bản không phải người Sở gia ta, tiến nhập tông môn 5 năm đều không thể thông qua nội môn khảo hạch quả thực là sỉ nhục Sở gia ta, toàn bộ Sở gia có ai mà ưa thích hắn. Cũng chỉ có tỷ đối với hắn tốt như vậy, lại còn đưa tiên linh thảo của tỷ cho hắn dùng. Sở Chân rất là không giải thích được, ngươi thực sự là gian ngoan mất linh, Sở Nguyệt có chút tức giận, liếc mắt chừng hắn, rồi liền bỏ đi. Ngược lại, Sở Chân đứng tại chỗ nở nụ cười, hắn rất là cao hứng, tuy rằng tiên linh thảo của Sở Nguyệt hắn không lấy được thế nhưng hắn biết năm nay tiên linh thảo của Sở Phong nhất định là của hắn. Trời tối hoàn toàn, nơi ngoại môn đệ tử nghỉ ngơi, một mảnh đen kịt. Bận rộn suốt một ngày, tất cả mọi người rất uể oải, liền ngủ sớm, chỉ có gian phòng của Sở Phong là còn đèn sáng. Hắn ngồi xếp bằng tại đầu giường, lấy ra tiên linh thảo mà Sở Nguyệt tặng hắn, thấp giọng nói, hy vọng cây tiên linh thảo này có thể khiến ngươi ăn no. Nói xong, Sở Phong nhắm hai mắt lại, đem tiên linh thảo kẹp trong song trường, niết xuất một đạo pháp quyết kỳ lạ. Ngay lúc này, linh khí trong tiên linh thảo cũng là bắt đầu theo lòng bàn tay Sở Phong, chảy vào trong cơ thể cuối cùng hội tụ tại trong đan điền. Cùng lúc đó, trong đan điền Sở Phong, lại truyền đến âm thanh nhấm nuốt phảng phất như con gì đó đang ăn vậy. Nếu là nhìn xuyên thấu qua ra, liền có thể phát hiện, ở chỗ sâu trong đan điền Sở Phong, một đoàn lôi điện đang chiếm giữ. Đoàn lôi điện này chia làm cửu sắc, mỗi loại màu sắc đều làm như một con lôi đình cự thú tản mát ra khí tức đáng sợ không thuộc về phiến thiên địa này, cách chương.